Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Từng món quà mà mọi người tặng đều có giá trị lên đến mấy trăm triệu. Không hổ danh là các doanh nhân nổi tiếng. Nhan Lục Tần thân là con trai trưởng trong nhà nên cũng phải đứng ra tiếp rượu, giao lưu với những người xung quanh. Hiện tại thì Lý Y Nhiên vẫn còn đang học đại học nên tạm thời chưa chính thức tiếp quản đến công ty của ba mình. Bản thân Y Nhiên cảm thấy rất ngột ngạt khi đứng giữa những con mắt dòm ngó và bàn tán của những người xung quanh nên cô đã chủ động đi dạo xung quanh khuôn viên vườn. Nhan Lục Tần cũng không quá quản thúc cô về chuyện này nên anh rất thoải mái để cô rời đi. Một mình cô đi dạo trong không gian tĩnh lặng và có một chút gì đó rất cô đơn. Mọi người đều tụ tập ở trong bữa tiệc nên ngoài này chỉ có mỗi cô ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Mùi hoa hồng lan tỏa khắp nơi khiến tâm trạng của cô vô cùng dễ chịu. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cô. Lý Y Nhiên, cô cũng cảm thấy bên trong rất ngột ngạt đúng chứ? Cô giật mình quay mặt lại nhìn. Trước mắt cô là Quách Phong Cửu trong tay cầm ly rượu vang đi đến trước mặt cô. Lý Y Nhiên không hề ưa anh ta một chút nào. Vừa gián tiếp giết chết ba của cô, bây giờ còn nuôi hy vọng muốn tiếp cận cô để xâm chiếm tài sản nhà họ Lý nữa. Mấy hôm trước cô đã trực tiếp hủy hợp đồng làm việc với Quách Phong Cửu nên giờ hắn muốn đến tính sổ với cô chăng? Lý Y Nhiên nhìn anh ta với ánh mắt thù địch. Sao hả? Một kẻ hám tài như anh muốn gì? Câu nói thẳng thắn này của cô khiến cho Quách Phong Cửu rất tức giận. Đến cả cái ly trong tay hắn cũng sắp bị sức của hắn bóp nát. Tuy nhiên khuôn mặt hắn vẫn rất điềm tĩnh mà đáp lại cô. Ha, ai mà chả ham tiền cơ chứ? Cô cũng phải chiến đấu vô cùng khốc liệt với đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô cơ mà. Nhìn chung thì chúng ta đều giống nhau cả thôi. Lý Y Nhiên nhếch mép cười một cách khinh bỉ về phía hắn. Giọng của cô chứa đầy sự chế giễu. Thật ngại quá, tôi vẫn không tự tay giết chết anh trai của mình như anh đâu. Anh và tôi là một trường phái trái ngược nhau hoàn toàn. Hắn nhăn mày, cô đã biết những gì? Quách Phong Cửu không ngờ rằng chuyện mình mưu sát anh trai để cướp lấy vị trí diễn viên này lại bị Y Nhiên phát hiện ra. Hắn bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ mật thiết giữa anh trai và Y Nhiên. Sau nhiều lần điều tra thì Quách Phong Cửu cũng đã phát hiện ra rằng người ẩn danh gửi tin nhắn quấy rối cùng với Trần Tinh Húc đều là một người. Hắn tạm thời chưa dám ra tay diệt khẩu cậu anh trai của mình vì vừa mới bị bên công ty của Y Nhiên hủy hợp đồng một cách bất ngờ. Tổn hại cả hai bên cũng không ít, những về bên phía của Quách Phong Cửu lại chịu thiệt hại nhiều hơn. Gần đây trên mạng xã hội cũng lan tràn danh tính của những người mà anh ta đã ra tay giết chết. Trong đó còn có cả của anh trai sinh đôi của hắn. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thêm một thời gian nữa thì kiểu gì thân phận giả mạo của hắn cũng bị lộ tẩy. Lý Y Nhiên nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Quách Phong Cửu cũng đoán được những biến cố mà hắn đã gặp trong thời gian gần đây. Nhưng không sao, mấy cái vấn đề còn con mà hắn gặp chỉ mới là khởi đầu cho sự báo thù của Trần Tinh Húc mà thôi. Kịch hay vẫn còn ở phía sau kia kìa. Tôi biết tất cả đấy, nên đừng có bao giờ nhờn với tôi. Cô thẳng thắn đáp, ánh mắt của Quách Phong Cửu bây giờ chỉ chứa đựng sự tức giận và kinh hoàng. Tuy nhiên hắn không thể nào làm gì được Lý Y Nhiên vào thời điểm này được. Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Trần Tinh Húc, đang lấp đó ở đâu đó gần đây để quan sát từng hành động và cử chỉ bất thường của hắn. Chỉ thấy Quách Phong Cửu mỉm cười với cô một cách gượng gạo. Chuyển sang một đề tài khác, tôi thua rồi. Tuy nhiên tôi vẫn còn có những đồng minh khác đang âm thầm thay tôi đưa cô xuống địa ngục đấy. Chắc cô cũng không ngờ được người đó chính là một người vô cùng quan trọng với cô đâu nhỉ? Lý Y Nhiên không ngốc. Cô hiểu được toàn bộ hàm ý ẩn chứa trong câu nói này của Quách Phong Cửu. Hắn đang ám chỉ về Nhan Lục Tần, người mà đầu tiên cô tình nghi về cái chết của ba cô sau khi tìm được chiếc hộp bí ẩn đó. Tuy nhiên chắc tên ngốc này vẫn chưa biết cô đã loại bỏ tên của Nhan Lục Tần khỏi danh sách tình nghi từ lâu rồi nhỉ. Trông sắc mặt của anh ta lúc này trông vô cùng khoái chí, giống như một kẻ sắp chiến thắng vậy. Lý Y Nhiên chỉ biết mỉm cười mà tặng cho hắn một câu. Anh chuẩn bị hành lý để vào tù mà bóc lịch đi. Câu nói này của cô khiến cho khuôn mặt của hắn không thể nở một nụ cười giả tạo như vừa nãy nữa. Cách chương.